Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 4 chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q3 CGZ quyển trục 159 euro A. 24, Edith Yan tiết tự học buổi tối của năm 3 kéo dài tới 10 rưỡi tối. Đa phần học sinh đều chọn trọ lại trường để buổi tối quay lại phòng ngủ còn ôn tập đến tận khuya, sáng hôm sau 6 giờ rời giường, có thể nói là không biết ngày đêm. Học sinh ngoại trú có thể không tham gia tiết tự học buổi tối, 5 giờ chiều là có thể về nhà. Học sinh nghiêm túc học tập sẽ không thả lỏng, về nhà cũng sẽ dụng tâm học tập, chỉ sợ thời gian học của mình ít hơn người khác một chút thôi thì điểm thi đại học có thể kém tới mấy chục điểm. Một nhưng học cha thì không có loại bán khoản này. Học cha không sợ gì cả. Mỗi lớp đều có mấy học cha có thành tích vĩnh viễn đếm ngược như vậy, năm 3 lớp 2 Nghiêm Việt Sầm chính là một trong số đó. Cậu là học sinh cá biệt có tiếng trong lớp, từ khi nhập trường đã không đặt nội quy trường học vào mắt. Không mặc đồng phục, nhuộm tóc vàng, cãi nhau với giáo viên, trốn học ẩu đã, hút thuốc, ngoại trừ không có bạn gái, không yêu sớm, còn lại là không gì không phạm vào. Nhưng bối cảnh gia đình của cậu ta lại không tồi. Ba là giám đốc xí nghiệp nổi danh tại thành phố S, mặc dù so dạ kém phó thi nhưng cũng thuộc hàng nhân vật lớn, dậm chân một cái có thế chấn động một hồi. Trường học có xử phạt vài lần nhưng cũng không đuổi học. Giáo viên coi cậu ta là học sinh cá biệt, dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao bối cảnh gia đình vẫn còn đó, Nghiêm Việt Sầm có không thi đỗ đại học còn có thể được trong nhà đưa ra nước ngoài du học, quay về lại ở công ty nhà mình làm cổ động nhận tiền hoa hồng, vui về làm một kẻ rảnh rỗi phú quý. Trong mắt giáo viên, cậu ta là một thiếu niên đang độ tuổi phản nghịch. Trong mắt bạn học, cậu ta là tên lưu manh không học văn không nghề nghiệp. Ngoại trừ gương mặt đẹp còn lại toàn thân không hề có ưu điểm. Nghiêm Việt Sầm cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác, trên đường tan học về nhà tùy tiện đá đá hòn sỏi ven đường. Cậu gọi điện thoại báo tài xế không cần tới đón, tài xế liền thật sự không tới, ngay cả một cậu thăm hỏi dư thừa cũng không có, lạnh lẽo như bằng chẳng có một chút mùi vị nhân tình. Giống như cái nhà kia vậy, cậu cũng không muốn quay lại cái nhà lạnh lẽo kia, mặc dù ở đây cũng chỉ lang thang không mục tiêu mà bước. Nghiêm Việt Sầm vừa chán trường đá đá hòn đá nhỏ vừa vặn chai coca ra uống một ngầm. Đang định đá tiếp bỗng nhiên viên đá trên mặt đất bị một đôi giày khác dẫm lên. Cậu chậm rãi ngẩng đầu thấy mình bị bốn người vây quanh. Nghiêm thiếu gia, một kỳ nghỉ hè không gặp tao thật là nhớ mày nha. Nam sinh chán đường thân hình cao lớn cường tráng, mặt đầy mụn. Nó âm dương quái khi nói, thế mà lại để tao tóm được mày. Nghiêm Việt Sầm cao 1m8, mắt một mí tóc nhuộm vàng rực, hình xám với sỏ khuyên trên người không ít, là điển hình của một thiếu niên bật lường. Cậu khá đẹp trai, lúc híp mắt nhìn kẻ khác mang theo một vẻ tàn nhẫn bất cần. Người trước nát này rất quen, năm 1 đã bỏ học ra học trường đời, có xích mích với cậu. Nguyên nhân là gì thì không nhớ rõ, lưu manh đánh nhau vốn không cần lý do, không đánh không phái dân xã hội. Dù sao kết quả cũng là cậu thắng, đánh đến mức tên kia mặt mũi bầm dập. Thư này phỏng trưng là ghi hận một học kỳ, lúc này lại tìm thêm mấy người đến để trả thù. Một đám ộ hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Việt Sầm không xem đám gà dù này vào mắt, chờ tay liền vận cánh tay mặt mun, một chân khác hung hàng giảm lên giày nó, không kiên nhẫn nói. Muốn đánh thì đánh đi, làm nhảm cái gì. Về mặt mặt mụn vặn vẹo, bị chê trụ không thể động đậy liền vội vàng hộ lên với đám hồ bằng cầu hữu. Còn chờ cái gì, mau đánh nó, tiểu đệ nơm nớp lo sợ, cường ca thật sự phải đánh, đó chính là Nghiêm, Nghiêm gia thiếu gia. Vốn lý tướng là chỉ tới hù doa một chút, thực sự làm bị thương thiếu gia kim tôn ngọc quý nhà thương nhân kia, người ta truy cứu lên mấy đứa bọn nó lại chẳng phải là được ăn được nói lại chẳng được gói mang về a, nó thì thiếu gia cái quái gì. Mẹ kế nó còn ước gì không đuổi được nó ra khỏi cửa, ba nó cũng chỉ nghe lời mẹ kế nó thôi. Vương Cường cười lanh, hôm nay là thiếu gia, ngày mai nói không chừng còn phải ngủ ngoài đường cái. Việc này là nó chính mắt nhìn thấy. Nghiêm Việt Sầm đi học 2 năm đều là tài xế đón đưa, chưa bao giờ thấy ba mẹ ghế ngồi trong buổi họp phụ huynh cũng luôn để trống. Duy nhất có một lần ba Nghiêm Việt Sầm tự mình tới đón, cậu ta còn rất vui về nhưng giây tiếp theo lại nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế phụ. Còn chưa kể từ trước đến nay Vương Cường chưa từng gặp người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy, đẹp như minh tinh trên TV ấy, quả nhiên là kẻ có tiền mới cưới được vợ ngon. Nghiêm Việt Sầm nhìn tháp cô ta nụ cười liền lập tức biến mất, lạnh lùng nói câu. Đê tiện, lập tức liên án một cái tát từ ba cậu ta. Vốn đĩ bạ Nghiêm mang theo vợ ra ngoài đi dạo thương trường, tiện đường đột nhiên nhớ mình còn có đứa con trai mới thuận tiện tới đón đưa, không ngờ Nghiêm Việt Sầm không có mắt như vậy. Bạ Nghiêm giận tim mật liên mạng theo người phụ nữ kia rời đi, ném một mình Nghiêm Việt Sầm ở lại. Từ đó về sau, Vương Cường liền không thêm để Nghiêm thiếu gia này vào mắt. Cái gì mà thiếu gia, nghe thì hay đây thực tế lại chả là cái gì. Mấy tên tiểu đệ nghe xong gan cũng to ra liên múa may gậy gộc trong tay xông tới. Nghiêm Việt Sầm cười lạnh một tiếng, chai nước trong tay trực tiếp bay ra ngoài đáp trúng mặt một tên, sau đó thành thạo đạp ngã mấy đứa còn lại. Đám người ai dạ ngã trái ngã phải trên mặt đất nửa ngày không đậy nổi. Nghiêm Việt Sầm nhặt lên một cây gậy ước lượng mấy cái trong tay, không nhanh không chậm nói. Tào đêm đến ba, hoặc là cốt hoặc là chúng ta đánh tiếp một ý cậu mới đêm một tiếng bốn tên lưu mạnh đã vội bò đậy mau chóng cuốn xéo. Gió lúc chạng vạng lạnh lẽo, đa phần học sinh này không có ai đi nên vô cùng yên tĩnh. Mặt trời ngả về tây, Nghiêm Việt Sầm rủ mắt nhìn bóng dáng lẻ loi của mình trên mặt đất tùy tay ném cây gậy qua một bên, mình thì dựa vào tường châm một điếu thuốc. Thật không thú vị, vừa mới châm lửa trong óc đột nhiên vang lên một âm thanh thiếu niên đang yêu. Chỉ số kiểm tra đo lường mục tiêu nhân vật học tra và chỉ số chán đời thỏa mãn điều kiện tự động tiến hành trói định ý tay Nghiêm Việt Sầm run lên, bật lửa suýt nữa đốt phải tay. Ai, Nghiêm Việt Sầm nhìn trái phải xung quanh con phố trống rỗng chỉ có mình cậu. Không phải là trời chưa tôi đã gặp quỷ đi. Xin chào ký chủ, hệ thống học bá hết sức trung thành vì cậu phục vụ. Lần này Nghiêm Việt Sầm xác định âm thanh này là phát ra từ đầu mình. CMN mày là cái quái gì? Nghiêm Việt Sầm kinh ngạc ngay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là sản phẩm công nghệ cao đến từ tương lai nha, vì việc ngoài ý muốn mới rơi vào thế giới nạp nhìn thập ký chủ rất phù hợp với vêu cầu yền trói định ai. Ký chủ yên tâm, hệ thống học bá ập chỉ cải tạo tất cả học tra thành học bá, nhất định sẽ trợ giúp ký chủ trở thành thiếu niên tốt ích cực lạc quan như ánh mặt trời hướng về phía trước. Nghiêm Việt Sầm mặt không biểu cảm, hệ thống y học bá, có thể giúp tao gian lận khi thi đại học sao? Không thể, gian lận là hành vi không chính xác và không công bằng nha. Hệ thống học bá nghiêm túc nói, bình thường có thể giúp tao chép bài tập, cũng không thể, bài tập phải là tự mình hoàn hành mới được. Vậy mày có thể làm cái gì? Có thể chế tạo cho ký chủ kho để tuyển chọn tập hợp bài giảng của giáo sư danh tiếng, khảo hí huấn luyện. Dừng, câm miệng, Nghiêm Việt Sầm nghe vậy đầu liên to ra mấy phần. Mày nên mới người, cách chương.